Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41 dò hỏi. Daisy vòng đến Egghead, tiến sĩ gót chân vị trí. Bàn tay thượng tụ tập dị năng, nhắm ngay hắn mắt cá chân liền chụp đi lên. Đồng thời còn hô to một tiếng: "Tôi tâm trưởng, không phải nàng trung nhị." Trong chiến đấu kêu chiêu thức tên kỳ thật thực cảm thấy thẹn. Bất quá vì làm lão Pim đồng chí có một cái ấn tượng, nàng vẫn là hô ra tới, tồi tâm trường, ở nàng cảm giác chung phá tan làn da cùng dưới da mỡ. Hơn nữa cùng với chấn động lực, một đường xuống phía dưới, hướng càng sâu mà thẩm thấu, tế bào gian kết cấu hẳn là chặt chẽ mà quy luật. Nhưng là ở Daisy cảm ứng chung ra hỏa này cũng không phải như vậy. Egghead tiến sĩ tế bào kết cấu thực hỗn độn, hơn nữa lớn nhỏ không đồng nhất, chấn động dị năng tựa như nàng một loại cảm quan. Nàng xem tới rồi đông đảo tế bào bởi vì không biết tên lực lượng mà tan vỡ. Lúc sau lại ở không biết tên lực lượng thôi hóa hạ, ra đời tân tế bào, toàn bộ quá trình dị dạng mà vặn vẹo. Hoàn toàn vi phạm vật chất tăng trưởng quy luật, mấu chốt nhất một chút. Mấy thứ này chính là trống rỗng xuất hiện. Tim hạt phảng phất là tòa nhịp cầu, đang ở cuồn cuộn không ngừng từ một thế giới khác cho mượn lực lượng cung Egghead tiến sĩ sử dụng. Cút ngay. Sâu. Egghead tiến sĩ chỉ cảm thấy chính mình gót chân một trận tê dại. Tuy rằng không khỏe cảm thực mau biến mất, hắn vẫn là thực phẫn nộ, giống chụp mũi giống nhau, thẳng đánh Daisy, không khí lực càn. Nàng thực mau lại phát hiện cự đại hóa một cái nhược điểm. Không khí lực càn quá lớn, thoạt nhìn động tác rất chậm, tựa như năng lượng không đủ ăn chaman giống nhau, nàng một chân dẫm lên bên cạnh một cục đá thượng, nhảy dựng 3 mét cao, xoay người tới rồi Egghead tiến sĩ MU bàn tay, lúc sau đôi tay nắm tay. Đối với hắn MU bàn tay liền tạp đi xuống, đông. Một tiếng trầm vang, chấn động năng lực lại lần nữa tạp xuyên không khí, dị năng đục lỗ MU bàn tay, một đường phá hư. Vô số tế bào gian liên tiếp bị chấn đoạn, còn có nhiều hơn tế bào bị chấn thành bột phấn, bên trong tế bào tổn hại. Phần ngoài biểu hiện chính là MU bàn tay một mảnh xanh tím. Nhưng bởi vì thần kinh đã bị đánh gãy, Egghead tiến sĩ cũng không có trước tiên ý thức được chính mình mất đi một bộ phận tứ chi khống chế, hắn tưởng giơ tay đem Daisy ném văng ra. Này giơ tay mới phát hiện tay trái hoàn toàn đã không có chi giác, không phải máu tuần hoàn không thoải mái tê dại, ngược lại là một loại không biết tên tổ chức hoại tử. Daisy một cái lộn mèo rơi xuống mặt đất, tiếp tục vòng vòng đau chân mắt cá. Qua hai chiêu, nàng đã cơ bản thăm dò đối phương đặc điểm, tuy rằng biến đại lý luận hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng là phá hư tổng so xây dựng dễ dàng. Chấn động năng lực này phi thường am hiểu phá hư, liên tục hai trưởng đập ở cùng vị trí. Thân cao 10 mét Egghead tiến sĩ rốt cuộc chống đỡ không được, đầy mặt thống khổ đến nửa quỳ trên mặt đất, ý thức được là Daisy cái này tiểu mũi cho chính mình tạo thành thương tổn. Hắn bắt lấy trong tầm tay cự thạch cây cối điên cuồng đến loạn ném loạn tạp. Daisy vây quanh hắn, vòng vòng, một hồi bên trái biên một hồi bên phải biên. Chính là khi dễ hắn hành động lực chậm, nàng miệng cũng không nhàn rỗi, tồi tâm trường. Thông cánh tay quyền, hổ hạc song hình quyền. Đừng động chân tướng như thế nào. Lão Pim đồng chí xác thật bị hù dọa. Phương Đông có thần bí võ thuật, điểm này người thường biết. Làm SHILD năm đó cao tầng, hắn càng biết một đống lớn người thường sở không biết tin tức. Cái này tiểu cô nương rất lợi hại a. Nhìn Daisy vây quanh Egghead tiến sĩ vòng mười mấy vòng, đang không ngừng công kích chung, Egghead tiến sĩ thân thể nhiều chỗ tế bào bị hao tổn, từng ngụm đến phun huyết, cuối cùng mặt chiều hạ ầm ầm ngã xuống đất. Daisy không có hạ sát thủ, một phương diện là không nghĩ cấp lão Anman lưu lại hư ấn tượng, về phương diện khác cũng là vì bảo thủ chính mình dị năng bí mật. Cùng những cái đó cự hóa côn trùng bất đồng, những cái đó côn trùng có sinh hóa điều chỉnh thử dấu vết, phỏng chừng là coi như vũ khí sử dụng. Côn trùng trong cơ thể tế bào lung tung rối loạn, căn bản nhìn không ra chấn động dấu vết. Egghead tiến sĩ không được Nếu hiện tại giết Eckhead tiến sĩ, chính mình đối hắn tạo thành thương tổn một giải bào là có thể phát hiện. Lưu trữ hắn, dựa Pim hạt tự lành lực, quá một đoạn thời gian liền nhìn không ra bất luận vấn đề gì, tiến sĩ. Gia hỏa này có thể khôi phục đến bình thường hình thể sao? S.H.I.L.D. có lẽ yêu cầu một ít chứng cứ. Daisy phỏng chừng Eckhead tiến sĩ thân thể chữa. Chị 5-6 thành, lúc này mới đem lão Pim kéo đến bên người. Lão Pim ở Eckhead tiến sĩ mũ giáp thượng quan sát một hồi. Lúc sau ấn xuống mũ giáp bên trái màu lam chốt mở. Eckhead tiến sĩ thân thể bay nhanh thu nhỏ lại. Cũng thực mau khôi phục tới rồi thường nhân hình thể. Daisy nhìn một màn này có chút vô ngữ. Người có thể biến đại thu nhỏ lại. Trên người hắn áo blau trắng thế nhưng cũng có thể biến đại thu nhỏ lại. Đây là kiểu gì ngọa tào sự? Đây là lượng tử vật lý tân chi nhánh. Marvel vật lý đi. Kiểm tra rồi một lần áo blau trắng tính chất cùng tính dai. Phi thường bình thường một kiện quần áo, lão Pim nhìn đến đối thủ ngã vào chính mình bên chân. Cười đến rất đắc ý. Daisy lắc đầu. Dùng áo blau trắng đem Eckhead tiến sĩ trói lên, chiến đấu sau khi kết thúc 5 phút. Cùng với thực nghiệm lâu một tiếng vang lớn. Black Widow đám người rốt cuộc đuổi tới, Black Widow nói đuổi theo giết tàn quân đảo không phải lời. Nói dối, Eckhead tiến sĩ mười mấy cái trợ thủ đều bị nàng giết, mấy người đơn giản giảng thuật một lần từng. Người trải qua, các nàng không tận mắt nhìn thấy đến cái gọi là người khổng lồ. Đối cự đại hóa uy lực tính ra có chút không đủ. Ở các nàng xem ra Daisy có thể đơn thương độc mã xử lý một cái người khổng lồ như vậy chính mình. Hẳn là cũng có thể, kỳ thật không riêng này vài vị nữ đặc công. Ngay cả lão Pim đều đối cự đại hóa sinh ra một tia nghi ngờ. Chính mình có phải hay không thiết tưởng đến thật tốt quá. Hiện giờ sơ cấp phiên bản bị một nữ hài tử tam quyền hai chân đả đảo. Thấy thế nào cũng không giống rất lợi hại bộ dáng A, không đối xứng tình báo. Làm hắn cái này phát minh giả đều đối cự đại hóa sinh ra nghi vấn. Chuẩn bị trở về lại nghiên cứu, Black Widow ấn xuống gọi khí. Sau đó không lâu bay tới hai giá côn thức chiến cơ. Một trận muốn vận chuyển Eckhead tiến sĩ đi bí ẩn căn cứ. Nơi đó có chuyên môn tra tấn nhân viên thẩm vấn hắn. Tỉ như Pim hạt biến đại bí mật, tỉ như những cái đó vũ khí tốt đẹp huấn luyện có tố chiến sĩ đến từ phương nào. Eckhead tiến sĩ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều phải ở S.H.I.L.D. trong ngục giam vượt. Qua, cho dù có Hydra hỗ trợ, nhưng ở Nick Fury mí mắt phía dưới, trong thời gian ngắn cũng vớt không ra mấy chỉ đại trùng từ thi thể bị nữ đặc công nhóm lựa chọn. Tính quên đi. Đầy đất màu xanh lục sốt đặc, kia hình ảnh nhớ tới liền ghê tởm. Nick Fury nếu là muốn nhìn, làm hắn phái nam đặc công tới xử lý đi. Một khác giá chiến cơ tiếp các nàng hồi Washington. Đặc công nhóm chấp hành xong nhiệm vụ, dựa theo lệ thường đều sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, ở trên đường Black Widow đối nhiệm vụ lần này làm đơn. Độc báo cáo, lúc sau hành, Tim tiến sĩ cũng đơn độc cùng Nick Fury nói vài câu, ở hắn kết thúc trò chuyện sau. Ánh mắt quái dị nhìn Daisy. Người muốn học tập lượng tử vật lý. Vì cái gì muốn học cái này? Theo ta nhiều năm như vậy quan sát thích nghiên cứu vật lý học nữ tính thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa người vẫn là cái đặc công đi, lão nhân lo lắng S.H.I.L.D. còn ở mơ ước chính mình. Pim hạt, trước kia ngạnh không được. Lần này dùng mềm. Nhưng hắn vừa mới được cứu vớt, lập tức trở mặt không biết người có điểm quá mức, cho nên muốn hỏi một chút Daisy, xem nàng cụ thể là nghĩ như thế nào, đối lượng từ vật lý có bao nhiêu nhận thức, nếu là cơ sở quá kém, vừa lúc có lấy cớ tống cổ nàng trở về học cơ sở, còn thừa vài vị nữ đặc công cũng đối Daisy, đầy cõi. Lòng nhiệt tình, học tập lượng từ vật lý tỏ vẻ tò mò, đều là một bức xem náo nhiệt biểu tình. Chuẩn bị nghe nàng nói như thế nào? Hết chương.